Hệ thống ngược cha nam. Chương 37, 37, mà thế đáng thương Thiên Kim tiểu thư 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nhóm 5 người bắt đầu hành động. Hạ Viêm luôn trầm mặt không nói chuyện, chỉ yên ổn đi bên cạnh Bạch Nguyệt. Do hắn đã biết bản thân là thây ma vương, nên hôm nay mọi người tới khu B, không hề gặp một cái thây ma nào quá cấp độ 1. Bạch Nguyệt từ trong đầu thây ma lấy ra một viên tinh hạch màu sắc nhỏ. Vì là thây ma cấp thấp nên cũng chỉ được như vậy thôi. Thây ma cấp độ càng cao thì độ tinh khiết của tinh hạch càng cao. Với lại tinh hạch sẽ có màu theo dị năng chúng có. Kể cả người dị năng cũng có. Nhưng của dị năng giả thì nằm ở phần đan điền thay vì nằm ở đầu như thây ma. Song Từ nhìn viên đá trên Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Cái đó là gì vậy? Chính là tinh hạch đấy. Cái này có thể giúp dị năng giả nâng cấp dị năng. Bạch Nguyệt quăng viên tinh hạch cho Song Từ. Làm sao cô biết được điều này? Tôi rất thích đọc chuyện liên quan đến mặt thế. Nên chuyện này tôi không lạ gì. Anh cứ thử đi. Mà đừng có ngu ngốc bỏ vào miệng đấy. Bạch Nguyệt không nhìn Song Từ. Lấy nước từ trong ba lô ra rửa tay. Song Từ nhìn mà tiếc đứt ruột. Những người khác nghe cô nói thế, cũng nhanh chóng thu thập tinh hạch. Bạch Nguyệt nhìn ba người tranh nhau thu thập mà buồn cười. Chị có cần không? Em sẽ kiếm chị viên tinh hạch đẹp hơn. Hạ Viêm trầm ấm cất lời. Không cần, không phải chị đã có em rồi sao? Bạch Nguyệt như thật như đùa nói với Hạ Viêm, thì lời đó của cô cũng không phải vô căn cứ. Ở cạnh mình có một cái thây ma vương bảo vệ, cần gì lo lắng nữa chứ? Quan trọng nhất vẫn là hắn nấu ăn rất ngon. Hạ Viêm ánh mắt âm trầm nhìn cô. Trong lòng hắn đang rất rối bời. Hắn muốn cô biết thân phận của mình. Nhưng lại sợ cô biết được sẽ bỏ hắn mà đi. Một mớ hỗn độn suy nghĩ ấy làm tâm hắn không thể nào yên ổn được. Bạch Nguyệt cảm nhận được cảm xúc thất thường của hắn liền nhỏ giọng nói. Dù ngươi là thứ gì, người cũng được, thầy mà cũng không sao. Ta cũng không bỏ rơi ngươi đâu. Chị, đây là... Hạ Viêm kinh ngạc nhìn cô. Bạch Nguyệt bẹo má hắn cười nói. Ta biết hết đấy nhóc con. Hạ Viêm bị Bạch Nguyệt thân mật béo má. Mặt có chút hồng nhưng cũng không né tránh bàn tay của cô. Nhỏ giọng nói. Chị biết khi nào? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau đấy. Hạ Viêm trong lòng như vỡ òa. Hắn thật sự muốn ôm lấy cô. Nhưng nhìn lại bản thân làm như vậy thì không hợp tình hợp lý lắm. Chỉ đành dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Cảnh tượng đó vào mắt chính hào làm hắn càng chướng mắt hơn. Trong vô thức hắn rơi vào ký ức của hắn và Bạch Nguyệt. Bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy. Song Từ phóng dị năng tới sau lưng chính hào. Mới khiến hắn hồi thần nhìn lại. Song Từ lo lắng lên tiếng. Chính hào, cậu lơ đãng gì vậy? Cảm ơn cậu, chính hào hơi nhìn con thây ma lúc nãy, vẫn là ngồi xuống tìm nhặt tinh hạch không quan tâm hai người nhàn rỗi kia nữa. Gần chạp tối, nhóm 5 người cũng trở về, Nguyệt Nga sốt ruột đứng chờ ở cổng, thấy chính hào bước vào, cô ta liền chạy tới kiểm tra một lượt, thấy Bạch Nguyệt đi cách xa hắn cô ta cũng yên tâm. Trở về phòng, chính hào liền đưa cho Nguyệt Nga xem tinh hạch hắn vừa thu thập được. Nguyệt Nga giả vờ bất ngờ nói. Đây là thứ gì vậy? Đây là tinh hạch trong đầu thây ma. Nó có thể nâng cấp dị năng của chúng ta. Nhưng anh không biết phải làm thế nào. Anh thử nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Rồi nhắm mắt cảm nhận nó xem. Biết đâu có thể hấp thụ nó bằng cách đó. Nguyệt Nga giả vờ cho ý kiến. Cô ta là người trọng sinh nên mấy chuyện này cô ta biết phải làm thế nào. Chính hào nghe thế cũng thử làm theo. Không ngờ lại được thật. Một nguồn sức mạnh chảy vào cơ thể hắn thoải mái đến lạ kỳ. Đến lúc hắn mở mắt thì viên tinh hạch cũng thành cho bụi. A Nga, em cũng thử đi. Chính hào đưa hơn nửa tinh hạch cho cô ta. Nguyệt Nga thấy vậy liền đưa lại một phần cho hắn điềm đạm nói. Anh vất vả làm nhiệm vụ như vậy. Vẫn là hấp thụ nhiều một chút. Dị năng anh có thể nâng cấp còn có thể bảo vệ anh. Em ở căn cứ không cần nhiều như vậy đâu. A Nga, em thật tốt. Chính hào ôm lấy Nguyệt Nga vào lòng. cô ta cũng hạnh phúc ôm lấy hắn. Về phía Bạch Nguyệt, cô có rất nhiều tinh hạch cấp cao. Chỉ cần hấp thụ mấy viên cô đã có thể đột phá cấp độ 8 rồi. Nếu nói về cấp độ cao nhất chắn chắc là cấp 20. Cũng là cấp độ cao nhất mà con người lẫn thây ma đạt được. Hạ Viêm nhìn mấy viên tinh hạch cấp cao trong tay cô chẳng có chút thèm thuồng. Bạch Nguyệt liền đưa hắn vài viên tinh hạch dị năng hắc ám. Cái này ta cũng không cần. Cho ngươi đấy, dị năng của ngươi khó kiếm lắm đấy. Đã muốn bảo vệ ta là phải mạnh lên hiểu chưa? Đã biết, Hạ Viêm liền bỏ vào miệng nhai. Bạch Nguyệt có chút bó tay nhìn hắn. May hắn đã là thây ma. Chứ là người dù có là dị năng giả chắn chắc cũng sẽ trở thành một cái thây ma mất lý trí. Đơn giản việc hấp thụ bằng cách cảm nhận năng lượng của tinh hạch cũng đã phần nào nguy hiểm. Nói gì tới việc nhai thẳng như hắn. Sau khi nhai tầm 10 viên cấp cao, dị năng của Hạ Viêm cũng đột phá cấp 9 hơn cô một bậc. Tối đến hai người lẻn ra bên ngoài. Ba cái thây ma đã sớm chờ đợi Hạ Viêm. Nhìn thấy Bạch Nguyệt xuất hiện, thì liền phòng bị. Không sao, cô ấy là người của ta. Vương, người đây là định bảo vệ loài người à, chỉ có cô ấy. Những kẻ khác ta không quan tâm. Hạ Viêm nhàn nhạt nói. Các ngươi nhớ tên bản thân không? Bạch Nguyệt nhìn ba cái thây ma hỏi. Ta là Vô Nhiệm, lần lượt Quân Hạo và Kiên Nhã. Vô Nhiệm mặc trên người bộ đồ vest đen tuyền cùng mái tóc đỏ như máu. Quân Hạo lại mặc bộ đồ thể thao có mái tóc nâu. Còn Kiên Nhã là cô gái duy nhất trong ba cái thây ma. Sở hữu mái tóc màu vàng bồng bềnh, đang mang trên mình bộ váy body vô cùng đẹp. Chỉ sau một lần nhật thực đã có tận ba cái thây ma như thế này rồi. Cũng dễ hiểu vì sao Chính Hào không có ý chiếm lại khu 100 và ép. Nhưng nói đi cũng nói lại, bọn họ cũng chẳng đấu lại bọn thực vật cũng động vật biến dị. Cách chương.